bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 961 thắng làm vua thua làm giặc. Trong lúc ngộ đạo, Diệp Húc cố gắng đem đạo toàn thân vận hóa thành thần văn, không thể cử động. Nếu hắn vận dụng bất kỳ tu vi gì, thì ngộ đạo tâm cảnh sẽ bị cắt ngang. Muốn tu thành thần vương, vừa lại muốn khổ luyện chuyên cần mấy năm. Thái hư đế quân biết tình cảnh của hắn, liền chủ động cưới châu ra thái hư thần phủ. Cùng lúc đó, Đoan Tính đế quân tế lên Viêm Thiên thần lô và bước lên trước nhìn ba vị đế quân từ xa. Hai người bọn họ, một người được Diệp Húc chỉ điểm mới tu thành đế quân, một người bị thiên hậu sở nhốt, nhờ Diệp Húc ra tay mới có thể trốn thoát. Diệp Húc đều có đại ăn với bọn họ. Tuy nói đế quân có thể chặt bỏ mặt trái của mình, vứt bỏ mọi thứ trước đây, nội tâm tinh khiết như một, nhưng ăn tình chính là ăn tình. Không thể xóa bỏ, phải báo đáp ngày sau mới có thể thanh tịnh trong lòng. Đoan Tính đế quân tiến lên thi lễ, nói ba vị sư huynh, ta và các người đều là đế quân, tu hành không dễ, hà tất nhất định phải đấu đá qua lại, chẳng lẽ không thể bình an vô sự? Đại Nhật đế quân mở to mắt, điệu bộ đáp lễ thản nhiên nói lời ấy của Đoan Tính sư tỷ thật sự là ngây thơ. Ngọc Hư phủ chủ cùng Đàm Tổ thần vương mưu sát thiên hậu, đúng là phản nghịch, không thể không giết. Nếu là hai vị có thể giao Ngọc Hư phủ chủ ra đây, đảm bảo trăm năm sau thái hư thần phủ vẫn bình an vô sự. Thái hư đế quân từ từ tiến lên cười nói ha ha. Đại Nhật sư huyên lời ấy sai rồi, người quang minh không vu oan người khác, đừng nói Ngọc Hư phủ chủ đối với ta có ăn. Việc vây giết thiên hậu, ba vị sư huyên cũng có tham dự. Ba vị còn đổ lên đầu Ngọc Hư phủ chủ, chỉ sợ có chút khi dễ người. Thắng làm vua thua làm giặc. Thân hình Ly Hận Thiên Chủ tiến lên, mỉm cười nói lịch sử là do người thắng viết, người thất bại dĩ nhiên là giặc cùng đường. Quanh thân Đoan Tính đế quân thần vận bốc lên, trúc dung chân thân hiện ra, đỉnh thiên lập địa. Một tay nâng lên Viêm Thiên thần lô, đem đặt thần lô uy năng xuống, phát huy tới cực điểm. Không vui nói thiên hậu bây giờ vẫn còn sống khỏe, ẩn núp trong bóng tối, chờ thời cơ đông sơn tái khởi. Điều này trong lòng Ly Hận sư huyên biết rõ chứ. Ngọc Hư phủ chủ đã từng nhờ ngươi thông báo cho các thần vương đế quân khác. Hay là Ly Hận sư huyên không có nói rõ việc này cho người khác biết. Không biết ngươi có ý gì đây. Đại Nhật đế quân cùng Vĩnh Hằng đế quân trong lòng chấn động, nhìn Ly Hận Thiên Chủ. Hiển nhiên hai vị đế quân cũng không biết chuyện thiên hậu nương nương giả chết. Mà Ly Hận Thiên Chủ cũng không nói hai người một tiếng. Hiển nhiên mưu đồ gây rối. Đoan Tính đế quân lập tức nhìn ra tiện nghi, hét lên một tiếng, tế lên thần lô, đồng thời đánh tới Vĩnh Hằng đế quân. Từ đỉnh đầu thần lô móc ngược xuống, thần hỏa phúng xuống, lưu biến quanh thân. Tay lấy vi chùy, chùy động thiên địa, ngang nhiên xem Vĩnh Hằng đế quân trở thành một cục sắt. Gõ thật mạnh, thân hình Vĩnh Hằng đế quân trấn thủ hư không, bất động như thiên. Giơ tay tiếp Đoan Tính đế quân nhất kích, không mày nổi giận, chậm chạp nhìn Tư Lý nói Ly Hận sư huynh, chuyện thiên hậu nương nương chưa chết, ngươi giải thích thế nào? Tuy rằng y tâm thần rung động, nhưng thực lực vẫn mạnh như trước. Đoan Tính đế quân không có khả năng so sánh, nhìn y nhẹ nhàng tiếp được nhất kích của Đoan Tính đế quân là có thể thấy được. Ánh mắt của y chớp mạnh, thầm nghĩ trong lòng đáng hận, hành động của Ly Hận Thiên Chủ lần này khiến cho ta tiến thoái lưỡng nan. Đoan Tính đế quân gào thét đánh tới, thế ngày càng mạnh mẽ. Vĩnh Hằng đế quân tiếp tất cả các thế công, cười nói: Đoan Tính sư tỷ, ta và ngươi nay tu thành cảnh giới đế quân có chút không dễ. Đã tu luyện tới mức này, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi quá mức. Sau trận chiến này, đợi Ngọc Hư phủ chủ đền tội, Cửu Thiên thần giới sẽ có thêm một vị trí cho sư tỷ, cho ngươi làm đứng đầu. Cùng lúc đó, Thái Hư đế quân thần vận quanh thân hóa thành một đảo kim cầu, từ Thanh Hủy thần vương dưới chân bay lên, tới trước mặt Ly Hận Thiên Chủ. Giáng kim cầu định càn khôn, phân âm dương. Thái Hư từ từ đánh tới một trượng phía sau Ly Hận Thiên Chủ. Tu Di Sơn Ly Hận giới 32 đàn thiên ầm ầm rơi xuống phía trên kim cầu, liền mang càn khôn đập vụn, âm dương hỗn loạn. Cười ha ha: Thiên hậu giả chết có thể nào. Hôm nay bà ta không chiếm theo đại nghĩa, lượng ả nhất nữ tử có năng lực nhất lên bao nhiêu sóng gió hoa. Thực lực của gã so với Vĩnh Hằng đế quân, Đại Nhật đế quân còn cao hơn một bậc. Thái Hư đế quân dù có vu pháp tinh diệu, cũng khó có thể mảy may lay động gã. Ly Hận Thiên Chủ tiếp được Thái Hư thần vương thế công, cười nói: Thái Hư sư huynh, sau trận chiến này, Ngọc Hư phủ chủ phải đền tội, các hạ cũng là một ngày đứng đầu, cùng chung chống lại thiên hậu, tranh đoạt đế vị. Đoan Tính đế quân ngăn lại Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ bị Thái Hư đế quân ngăn trở. Chỉ có Đại Nhật đế quân không có đối thủ. Đại Nhật đế quân cùng Vĩnh Hằng đế quân trong lòng đối với Ly Hận Thiên Chủ có hơi bất mãn. Ly Hận Thiên Chủ biết rõ thiên hậu giả chết, cũng nói cho bọn hắn, làm cho bọn họ sớm có phòng bị. Hiển nhiên là động mượn tay thiên hậu trừ bỏ tâm tư của bọn hắn, giúp gã diệt trừ hai đại kình địch. Thiên hậu không chết, sách lược của bọn hắn dù không muốn cũng phải thay đổi. Đối với thiên hậu phải đề phòng nhiều hơn, chuẩn bị bất chắc. Bởi vậy Vĩnh Hằng đế quân mới không có nói việc diệt môn, mà là cùng Đoan Tính đế quân có ý giảng hòa, mới hứa với nàng sau khi diệt trừ Diệp Húc, mời nàng trở thành thống trị nhất đại thiên giới đế quân. Ly Hận Thiên Chủ cũng biết Vĩnh Hằng đế quân cùng Đại Nhật đế quân đối với mình có phòng bị, bởi vậy cũng không muốn cùng Thái Hư đế quân đánh quyết liệt. Có lẽ hắn sau trận chiến này làm cho Thái Hư đế quân trở thành đế quân thống trị nhất đại thiên giới. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của hai người bọn họ đều là phải diệt trừ Diệp Húc. Thái Hư đế quân, Đoan Tính đế quân cùng Diệp Húc đối với bọn họ mà nói là sự uy hiếp. Nhưng uy hiếp lớn nhất chính là Ngọc Hư phủ chủ, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc tốc độ phát triển quá nhanh. 5 năm trước ở trận chiến triều hội, Diệp Húc vẫn là cảnh giới vu tổ, nay dĩ nhiên đã đánh sâu vào thần vương. Nếu để cho hắn trưởng thành thêm nữa, tu luyện tới cảnh giới đế quân, tất cả mọi người không thể cùng hắn tranh đoạt đế vị. Huống chi, giữa Diệp Húc cùng vị cấm kỵ kia tồn tại tựa hồ có mối quan hệ không rõ. Vạn nhất Diệp Húc thật là cấm kỵ tồn tại kia chuyển thế, nếu để cho Diệp Húc trở thành thiên đế mà nói, như vậy những người đã từng vây công cấm kỵ như bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Bởi vậy bọn họ tuy rằng thỏa hiệp, Nhưng Diệp Húc là nhất định phải chết. Vạn nhất không thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành thêm nữa. Đàm Tổ Thần Vương đột nhiên nói Tạo Hóa Sư huynh. Hiền Khang Lệ Thủ Hậu Ngọc Tư Cung. Ta tới ứng chiến Đại Nhật Đế Quân. Thanh toán năm đó ăn oán. Vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương hơi ngẩn ra. Chỉ thấy Đàm Tổ Thần Vương vừa sải bước ra. Vẫy tay. Chỉ thấy thanh đế kia phó vẩy mực sơn thủy đồ rừng ở đỉnh đầu của hắn. Hồng mông tử khí dày đặc. Lưu biến quanh thân. Đằng đằng sát khí. Hướng Đại Nhật Đế Quân đi đến. Đại Nhật Đế Quân, ta tới chiến ngươi. Cấm kỵ dư nghiệt, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Đại Nhật Đế Quân cười lạnh. Theo Đại Nhật Thuần Dương trong cung đứng dậy. Vẫy tay. Chỉ thấy này tấm biển thiên cung càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy Quy Thuận ở dưới trướng Y Chư Thiên Thần Vương. Vu Tổ. Thánh Hoàng vù vù theo từ trong cung bay ra. Đại quân tiếp cận, đông nhìn nhịp, đồng thời đánh tới Thái Hư Thần Phủ. Hạo Thiên Thần Giới Thần Vương, Vu Tổ Thánh Hoàng nghe lệnh. Sát nhập Thái Hư Thần Phủ, diệt Ngọc Hư Phủ cả nhà. Cùng lúc đó, thân hình Ly Hận Thiên Chủ lay động. Tu Di Sơn Thượng, 32 đàn thiên bên trong. Ngàn vạn thần ma bay lên. Hướng Thái Hư Thần Phủ công tới. Thần vận của gã lại biến thành thần ma cùng với U Thiên Thần Giới cường giả. Cười nói U Thiên Thần Giới Thần Vương. Vu Tổ, Thánh Hoàng nghe lệnh, chỉ giết Ngọc Hư Phủ cả nhà già trẻ, không được gây thương tích cho môn nhân của Thái Hư Thần Phủ. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương nghe lệnh tàn sát Ngọc Hư Cung. Vĩnh Hằng Đế Quân cũng thân hình nhẹ nhàng run lên. Phía sau thật mạnh thần vận bên trong, Viêm Thiên Thần Giới chứa nhiều cao thủ rậm rạp bay ra. Chỉ thấy Vu Tổ rơi vào U Thiên phía sau có nhiều thần vương có thần vạn bên trong. Mà Thánh Hoàng rơi vào Vu Tổ có thần vận bên trong. Trùng trùng thêm vào. Cuối cùng dừng ở 12 thần vương trên người. Làm cho 12 pho tượng thần vương này mạnh mẽ vô cùng. Lao tới giết Thái Hư Thần Phủ. Sát! Chư Thiên Thần Ma giống to. Chỉ thấy Thái Hư Thần Quý Phủ trên hư không. Lập tức bị giống dập nát. Trùng trùng vang lên ầm ầm đụng vào đám người Thái Hư Thần Phủ. Hướng Tô Kiều Kiều. Phượng Yên Nhu. Vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương ầm ầm áp chế. Thái Hư Thần Phủ thiên không. Rồi đột nhiên hóa thành hồng mông thương thiên sụp đổ. Nhật Nguyệt vô quang. Sau đó vô số vu pháp thần binh tổ binh thánh bảo từ phía trên trời rầm rạp rơi xuống. Gần như có thể đem thiên địa đánh thành hỗn độn. Ngọc Hư Phủ sở hữu môn sinh nghe lệnh tùy ta cùng nhau phòng thủ Thái Hư Thần Phủ. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu ngồi ngay ngắn trong vòng tại Đông Cung Tây Cung. Vô Sinh Lão Tổ. Cực Nhạc Lão Tổ. Phẫn Nộ Pho Tượng Vương, Đà La Ni, Hao Thiên Khuyển, Bắc Đế Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn, Ma Hoàng Ma La Thiên. Đám người hạng tịch đều dừng bên cạnh ở hai cung. Chỉ nghe một tiếng ông, rồi thế giới đột nhiên nở rộ. Một tấm thần kính to lớn chuyển động dâng lên, di đến phía sau mọi người. La Thiên Thần Kính. Mọi người cùng lúc hét lớn, đem toàn lực thân pháp kể hết dũng mãnh luyện chế vào Thiên Hậu Sở Thần Kính này. Chỉ thấy thần kính ông ông tác hưởng. Một đạo thô to kim quang suy một tiếng đâm rách hồng mông hỗn độn, đem Thái Hư Thần Phủ thiên không cùng xung phong liều chết chống lại Chư Thiên Thần Vương. Thần ma thần quang đạo này xuyên thủng trời cao. dựng thẳng lên cao ở trên 9 tầng trời. Giống như một thanh kim sắc cử kiếm. Cắt bầu trời. Làm cho toàn bộ cường giả ở cửu thiên thần giới đều nhìn thấy bức dị tượng này. Bệ hạ, đám người Ly Hận Thiên Chủ lao về muốn Ngọc Hư Phủ chủ động thủ. Trung ương quân thiên thần giới. Thiên Giao Cơ nhìn xa trên 9 tầng trời. Sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Cười nói bệ hạ. Nay chúng ta cũng có thể động thủ. Đế tuổi thần vương thân hình chấn động. Chỉ nghe tiếng động ong ong truyền đến. Chỉ thấy dưới trướng y trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng lúc vung dương từng mặt tinh kỳ. Tư không quân thiên thần giới răng rắc vỡ ra. Từng mặt tinh kỳ bay lên. Rơi ở trên đồng khấu hư không lúc đó. Đem chỗ đồng khẩu này mở rộng càng lúc càng lớn. Có hơn trăm vạn dặm lớn nhỏ. Chỉ thấy một chỗ khác của cửa đồng khổng lồ này. 3.000 thế giới hiện ra từng phần. Hình thù kỳ quái. Lâu. Gò đất. Châu. Bàn. Thuyền. Ô. Thôi. Tòa. Giống như từng kiện vu bảo từ xưa. Phiêu phù ở vô cực nơi ở bên trong. Đều tự vận hành. Đế tuổi thần vương cười ha ha. Phía sau 18 tòa công đức kim luôn chuyển động. Vô số thần văn phúng súng xuống. Hướng tam thiên thế giới bay tới. Tế luyện tam thiên thế giới. Thái thanh linh mạch. Thượng thanh linh mạch, ngọc thanh linh mạch, hết thảy vỡ cho ta. Phía sau đế tuổi đột nhiên hiện ra vô số linh mạch, rầm rạp. Công đức kim luôn chuyển động. Vô số linh mạch thình thịch vỡ vụn. Cuồn cuộn linh khí như nước. Phúng dũng xuống. Gào thét dũng mãnh tiến vào trong 3.000 thế giới. Hôm nay... Đó là chấm luyện hóa 3.000 thế giới. Trở lại thành địa tiên giới. Tụ tập vô thượng công đức. Là lúc thành tựu đế quân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 962 trùng luyện địa tiên giới. Linh khí vô tận theo thiên giới phúng dũng xuống gào thét rót vào bên trong 3.000 thế giới phía dưới. Đế tuổi thần vương động thủ lần này có thể nói là toàn lực. Y lấy tất cả linh mạch lưu trong bảo khố. Toàn lực dung để tế luyện 3.000 thế giới. Đẳng cấp. Linh tính cùng không gian của những thế giới này không ngừng gia tăng. Những linh khí này tuôn xuống. So với Diệp Húc năm đó khi trùng luyện thế giới vô hoang thì linh khí hao phí càng thêm sung túc dư thừa. Làm cho những thế giới này kịch liệt thăng cấp. Toàn bộ thế giới. Thậm chí ở nơi sâu thẳm nhất. Sâu trong hư ảo. Đều bị linh khí bao trùm trong đó một cách toàn bộ. Độ nồng đậm của linh khí càng ngày càng tăng. Toàn bộ sinh linh 3.000 thế giới đều được đế tuổi thần vương ban ăn. Thánh địa nơi nơi, linh sơn nơi nơi, bất kể nhân loại, yêu tộc, thậm chí cả hoa cỏ cây cối. Vừa ra đời liền linh tính 10 phần, hoa cỏ cây mộc hóa dùng làm linh căn, mà nhân tộc, yêu tộc thì thích hợp tu luyện hơn. Vũ sĩ như nấm mọc sau mưa. Rầm rạp xuất hiện. Đế tuổi thần vương thần niệm vọt xuống. Tế những thế giới này. Chỉ cảm thấy công đức vô cùng vô tận cũng tương ứng mà đến. Pháp lực của hắn hóa thành vô cùng khổng lồ. Thấy mừng rỡ. Pháp lực của hắn kịch liệt kéo lên nhưng thúc giục 3.000 thế giới hướng cùng nhau tụ lại. 3.000 thế giới. Bất kỳ một cách nào thế giới đối với người thường mà nói đều là vô cùng vô tận. Cuối cùng chỉ có Vu Hoàng có khả năng bao trùm thế giới. không nghĩ tới lại bị đế tuổi thần vương toàn bộ kích phát. Hội tụ cùng một chỗ. Pháp lực hắn tuôn ra. 3.000 thế giới lập tức bắt đầu cắn nuốt xác nhập lẫn nhau. Ở giữa thế giới khác biệt hỗn hợp cùng một chỗ. Các thế giới căn bản tương liên. Hành động này cực kỳ tiêu hao pháp lực. Mặc dù là pháp lực của đế tuổi thần vương nay đã gần tiếp cận đế quân. Nhưng với tốc độ tiêu hao thế này, cũng rất mau sẽ không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà càng nhiều là công đức nườm nượp mà đến thêm cho thân đế tuổi. Pháp lực của y chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại liên tục tăng vọt. Ở bên trong những công đức này không chỉ có thể luyện hóa 3.000 thế giới tạo phúc hàng tỷ vạn thiện công chúng sinh. Còn có 3.000 thế giới vì va chạm xác nhập. Tạo thành không biết bao nhiêu sinh linh tử vong diệt sạch hậu quả xấu. Tất cả đều nhập vào y. Đế tuổi thần vương tu luyện công đức kim luân quyết hoàn chỉnh. Môn công pháp này có thể nói nghịch thiên. Thiện công ác quả đều là công đức. Đều là tu vi. Bất kể là việc thiện là làm ác. Cũng có thể làm cho y tu vi gia tăng. Tốt. Theo tình thế này. Ta luyện hóa 3.000 thế giới. Chỉnh hợp làm một. Luyện thành địa tiên giới. Hóa thành đệ thập tòa thiên giới. Sẽ thuận lợi đạt thành tựu đế quân. Đế tuổi thần vương mừng rỡ trong lòng. Giờ phút này bọn người Diệp Húc ở tại Cửu Thiên bên ngoài đại chiến. Không rảnh bận tâm hắn. Đúng là thời cơ tốt nhất để hắn đột phá thành tựu đế quân. Đợi đến đại chiến kết thúc. Đế quân khác cũng không thể tránh được. Chỉ có thể cam chịu tình huống này. Qua hồi lâu. Một tòa thế giới xác nhập. Hóa thành một thế giới tòa biển đại vô ngần. Rộng lớn vô cùng. Đồ sộ vô cùng. Chỉ còn lại có trung tâm nhất một khối trước hư không như. Cũng là thế giới vô hoang chưa từng bị hắn luyện hóa. Viễn cổ đại vãng tích khi thiên địa đại phá diệt. Chư thiên sụp đổ. Đập vụn địa tiên giới thành 3.000 thế giới. Trong đó tất nhiên tiên giới là trung tâm của thế giới vô hoang. Như là địa tiên chi tổ chờ đại lão. Đó là ở lại trong đó. Nếu thế giới vô hoang không dung nhập trong thế giới mới do đế tuổi thần vương sở luyện. Vậy không tính viên mãn. Cũng không thể mượn dùng khoản này vô cùng khổng lồ công đức. Vừa mới thành tựu đế quân. Đế tuổi thần vương ánh mắt chớp động. Tu vi của hắn nay đã muốn đạt tới nửa bước đế quân cao nhất. Nồng đậm vô cùng. Thực lực tăng lên không biết bao nhiêu. Có thể nói đáng sợ. Hơn nữa. Môn tâm pháp công đức kim luân quyết này không giống thứ thường. Bởi vì tu luyện là công đức. Thiện ác đều là công đức. Đó là lý do không cần bỏ đi tâm ma của bản thân. Chỉ cần tu vi đến là có thể tự nhiên mà thành đế quân. Nhiều đau khổ cũng không cần bỏ đi mà tự thân tâm ma suy yếu về sau. Tu thành đế quân với ý mà nói chính là tự nhiên mà thành. Có không thành tựu đế quân vào thời khắc này. Đế tuổi thần vương ngưng tụ pháp lực. Đang muốn đem thế giới vô hoang luyện hóa. Lại vào lúc này. Đột nhiên chỉ thấy trên 9 tầng trời một tòa ngọc lâu ầm ầm rớt xuống. Nhanh chóng hướng về thế giới vô hoang. Tòa ngọc lâu này lại có 50 tầng. Càng lúc càng lớn. Rơi xuống thế giới vô hoang trên không thì cuối cùng hóa thành một tòa khổng lồ. Bao phủ cả tòa thế giới vô hoang. Nhẹ nhàng chuối xuống. Liền đem thế giới vô hoang nuốt vào trong ngọc lầu. Đế tuổi thần vương đám người nghẹn họng nhìn chân chối. lấy vô bảo cắn nuốt nhất cái thế giới. Hàng tỷ vạn ngôi sao. Mặc dù là đế binh, chỉ sợ cũng không thể làm được. Ngọc hư phủ chủ, đế tụi giận dữ, hư lạnh một tiếng, đang muốn động thủ đem chỗ ngồi ngọc lâu này chăn lại. Đột nhiên chỉ nghe ngọc trong lầu truyền đến âm thanh của Diệp Húc, vang ầm ầm nói: đế tụi thần vương, khoan động thủ đã. Ngọc hư phủ chủ, ngươi nay đại họa giáng xuống, tam đại đế quân cùng nhau tìm ngươi gây phiền toái. Phía sau đế tụi 18 đạo kim luôn ong ong chuyển động. Khắp trời là tiếng thần Phật ca ngợi. Trong mắt thần quang tứ xạ, nhanh nhìn chằm chằm tòa ngọc lâu này. Mỉm cười nói: nếu ngươi cùng chấm trở mặt, chấm không thể thăng lên đế quân đại sự, thì không thể thiếu phần chấm khi giết Thái Hư thần phủ, cũng cùng ngươi luận cao thấp. Tòa ngọc lầu này hiển nhiên chính là một đạo thần niệm của Diệp Húc thao túng. Nghe vậy cười nói: đế tụi, ta và ngươi đều là xuất thân từ Vu Hoang, vốn là đồng hương, bắt đầu hẳn là cùng nhau tương trợ. Ngươi nghĩ tái hiện địa tiên giới, mượn dùng khoản công đức khổng lồ này, lập tức thăng lên đế quân, ta cũng sẽ không ngăn chặn đón ngươi. Chẳng qua hiện nay ta đây cũng có nho nhỏ phiền toái, nếu ngươi giúp ta giúp một tay, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi tu thành đế quân, cho ngươi luyện hóa thế giới Vu Hoang, thành tựu đế quân. Đế tụi thần vương nao nao thất thanh nói: ngươi muốn cùng chấm liên thủ đối kháng tam đại đế quân. Thanh âm Diệp Húc của Theo Ngọc trong lầu truyền đến, cười nói: có gì không thể. Đế tụi, ngươi mặc dù chứng được đế quân, cũng đối mặt sự cản trở chèn ép của tam đại đế quân, quả quyết sẽ không để cho ngươi chiếm cứ thiên giới, không vô duyên vô cớ để cho ngươi đạt cảnh giới tối cao. Thậm chí ba lão già kia nói không chừng tính trước đem cường địch tiềm lực như ngươi chạm trước, bình định con đường xưng đế, mà liên thủ cùng ta đối kháng tam đại đế quân, là có thể cùng ngang địa vị với bọn họ. Đối với ngươi, đối với ta, đều vô cùng hữu ích. Bệ hạ, không thể. Thiên Giao Cơ cấp bước lên phía trước, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói: bệ hạ, Ngọc hư phủ chủ, người này tiềm lực thật lớn, nếu là bệ hạ trợ hắn giúp một tay, làm cho hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, hắn sẽ gặp như rồng vào biển, không ai có thể chế ngự. Lần này tam đại đế quân nhất định tìm hắn, đúng là sự không may của hắn, là lúc hắn chui ngõ cụt. Chỉ có thể thêm dầu vào lửa chứ không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu không hắn tất nhiên sẽ là đại địch trong tương lai của bệ hạ. Đế tụi thần vương lắc đầu nói: quân sư, nếu không cách nào trùng luyện địa tiên giới, chấm chẳng biết lúc nào mới có thể tu thành đế quân. Cũng không muốn bị tam đại đế quân khi dễ. Cùng Ngọc hư phủ chủ liên thủ đối với hắn có lợi, đối chấm càng thêm có lợi. Thiên Giao Cơ thấy y dao động, không khỏi đại thị lo lắng: bệ hạ, cùng Ngọc hư phủ chủ hợp tác, đó là bảo hổ lột ra. Người này tâm cơ thâm trầm, không thua ta, đúng là một cái thiên đại kiêu hùng. Bệ hạ không nhớ rõ kết cục của thiên hậu đến sao? Yêu cơ, chẳng lẽ nàng còn canh cánh trong lòng chuyện đùa giỡn của ngươi năm đó? Thanh âm của Diệp Húc truyền đến, cười: năm đó ta và nàng trẻ người non dạ, ngẫu nhiên phạm một chút sai lầm giữa nam nữ, không có gì to lớn. Hà tất đem tình cảm ở giữa ta và ngươi vào giữa chuyện đại sự, sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Thiên Giao Cơ giận dữ, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Chỉ nghe Diệp Húc cười nói: đế tuổi thần vương, chính là do cuộc đời ngươi ít thấy đại địch. Ngươi có thiên đế chi tư, đáng tiếc cũng không đủ thời gian trưởng thành. Bản phủ cũng là vậy. Chỉ có ta và ngươi hai người liên thủ, mới có thể đứng vững ở thiên giới. Tương lai thiên đế, lúc đó khẳng định chỉ có ta và ngươi hai người. Thiên đế chỉ có thể thuộc về chấm. Đế tuổi thần vương hào khí bắn ra bốn phía, cười to nói: tốt. Ngọc Hư phủ chủ, chấm đáp ứng ngươi, cùng ngươi ngươi liên thủ một lần đối phó Ly Hận thiên chủ mấy lão hồ ly kia. Nhưng mà chấm hiện tại liền muốn thế giới vu hoang hoàn toàn luyện thành địa tiên giới. Trước tu thành đế quân xong lại đi giúp ngươi. Được, được. Đế tuổi, ta ở Thái Hư thần phủ chờ ngươi. Thanh âm Diệp Húc chợt yên ắng. Chỉ thấy ngọc trong lầu thế giới vu hoang chậm rãi bay ra. Tiếp theo ngọc lâu bay lên, càng ngày càng nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là Diệp Húc đem ngọc lâu thu trở về. Đế tuổi ngưng mắt nhìn lại thế giới vu hoang, sắc mặt không khỏi tối sầm. Chỉ thấy giữa thế giới vu hoang trung giống tuyết, tất cả sinh linh đều bị Diệp Húc bán không, tất cả đem vào đến ngọc trong lầu. Khốn kiếp, thằng nhãi này quả nhiên giả dối dị thường, không thể cho chấm cơ hội vượt qua của hắn. Đế tuổi giận dữ, lập tức thất thanh mà cười, nhìn Thiên Giao Cơ nói: quân sư mời xem. Chấm ở trong lòng Ngọc Hư phủ chủ quả nhiên là kình địch của hắn. Nếu không hắn sẽ không đem thế giới vu hoang chung sở hữu sinh linh mang đi. Diệp Húc mang đi thế giới vu hoang sở hữu sinh linh, sẽ gặp làm cho hắn trùng luyện tiên giới công đức ít đi một phần. Tuy rằng cũng có thể chứng được đế quân, nhưng không có tu vi mạnh mẽ theo dự liệu. Thiên Giao Cơ cười lạnh nói: bệ hạ, Ngọc Hư phủ chủ không chỉ lấy đi sở hữu sinh linh, thậm chí còn đem thế giới vu hoang số mệnh mang đi. Ta từng nghe nói thế giới vu hoang trung đế hưng chi địa, chính là chỗ đại đế sinh ra, tụ tập 3.000 thế giới số mệnh. Có được loại số mệnh này, sẽ có ngày gai có đại đế chi tư. Nay này đế hưng chi địa cũng bị hắn mang đi. Người này kiêu hùng, bệ hạ không thể cùng hắn thân cận quá được. Không bằng luyện hóa thế giới vu hoang, mượn thành tựu ấy đế quân, tòa sơn quan hổ đấu, làm cho bọn họ một mất một còn. Người không thể nói không giữ lời, chấm đã đáp ứng Ngọc Hư phủ chủ, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Đế tuổi thần vương lơ đễnh, cười nói: không có đế hưng chi địa cũng không sao. Chấm trùng luyện 3.000 thế giới, số mệnh tam thiên thế cũng sẽ ra thân. Lính ngộ ra thiên địa đại đạo so với hắn càng mạnh, càng thêm tinh thâm. Hắn thẳng đem thế giới vu hoang luyện hóa, bổ khuyết phần trống trong địa tiên giới. Nhất thời thân hình chấn động, chỉ cảm thấy khôn cùng công đức được kéo tới. Đầy trời mùi thơm lạ lùng, chư thiên thần Phật ca ngợi, đủ loại thần văn hóa thành thần vận. Đế tuổi rốt cuộc thành tựu đế quân. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Thiên Giao Cơ con ngươi đảo một vòng, cười nói: bệ hạ không muốn nói không giữ lời, không bằng đơn giản kéo dài 2 ngày đi Thái Hư thần phủ, làm cho tam đại đế quân đánh giết Ngọc Hư phủ chủ. khi đó lại đi Thái Hư thần phủ vì hắn nhặt xác. Cứ như vậy cũng chưa tính là nuốt lời. Quân sư, nàng quá tiểu nhân rồi. Nếu lời này vào tai Ngọc Hư phủ chủ, ngược lại làm cho hắn cười nhạo chấm không độ lượng. Đế tuệ thần vương mỉm cười, vừa sải bước ra, đi ra trung ương quân thiên, thẳng hướng cửu thiên ở ngoài mà đi. Cười nói huống chi, chấm cũng muốn biết sự khác biệt của cảnh giới đế quân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 963 lượng thiên công đức xích. Thái hư thần phủ, một tòa ngọc lâu đột nhiên xuất hiện trong hư không, đứng vững ở giữa trời đất, to lớn lớn mạnh. Diệp Húc ngồi ngay ngắn phía dưới ngọc lâu tĩnh lặng ngộ đạo. Quanh thân hắn sơ, dơ, quy, quy, à, to, vâng, à, lưu động, không ngừng ngưng tụ thành thần văn, làm cho hơi thở của hắn càng ngày càng hùng hậu, tiến tới cảnh giới thần vương. Giờ phút này hơi thở của hắn đã không kém đế quân. Hắn tu luyện lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, đem thần văn của thiên đế nhân tam giới hết thảy dùng để rèn luyện thân thể cùng nguyên thần. Thậm chí ngay cả luân hồi lục đạo, đứng đầu thiên đạo, hồng mông đại đạo, thậm chí chứng đạo chi đạo của Thái La Thiên, hết thảy được hắn dung nhập vào trong thân thể cùng nguyên thần. Ngọc lâu cách khai thiên địa, làm cho hắn không chịu đại chiến quấy nhiễu, như là một cái ngăn cách thế giới. Mà ở ngoài ngọc lầu tiếng rít rung trời. Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu hai vị nương nương xuất lính ngọc tư cửa phủ hạ chứa nhiều cao thủ, tính cả vợ chồng tạo hóa thần vương, hợp lực thúc dục La Thiên thần kính. Trong thần kính thần quang phúng dũng, suy một tiếng đảo qua, liền gặp không trung không biết bao nhiêu thánh hoàng, vu tổ, thần ma bị mặt này thần kính oanh giết, thi thể rơi xuống như mưa. Mặt thần kính này chính là thiên hậu tự mình luyện, thu thập chi bảo chứng đạo hài cốt cùng với vài kiện đế binh, hóa thành nguyên liệu, dung hội cả đời trí tuệ của thiên hậu. Lại do đoan tính thần nữ tự mình rèn ra, uy lực kinh người, dĩ nhiên vượt xa đế binh, nhưng mà chứa nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng, cùng với đế quân thần vận biến thành thần ma dưới trướng tam đại đế quân có thực lực cũng cực kỳ cường đại. Chỉ riêng hơn 30 vị thần vương đã đủ để so sánh đế quân. Thêm các cao thủ khác, cùng với thần ma do thần vận của tam đại đế quân biến thành, tất cả hơn xa Ngọc Hư phủ. Những cường giả này mỗi một lần tế lên thần binh, tổ binh, vu pháp oanh kích, đều muốn Tô Kiều Kiều đám người chấn đắc hộc máu. Thậm chí vợ chồng tạo hóa thần vương cũng bị chấn phải thần văn tán loạn, khó có thể chống lại. Lại một lần oanh kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở phía trên La Thiên thần kính. Chỉ nghe thình thịch oành vài tiếng truyền đến, Ngọc Tư cửa phủ hạ rõ ràng cũng xuất hiện thương vong. Ly Sơn bà bị hơn 10 cường giả chấn nát, mất mạng tại chỗ, máu sái trời cao. Mà đám người Hắc Thiên Ma Tôn, Bắc Đế Ma Tôn, Ma Hoàng, Hạng Tịch cũng bị sinh sôi chấn vỡ thân thể. Tình huống nguy cấp. Mặc dù là mạnh mẽ như Hao Thiên Khuyển cũng bị chấn phải liên tục hộp máu. Đại lực thần vương, ngươi đi trợ chiến cố gắng cầm cự, sẽ có người tiến đến tương trợ. Diệp Húc lập tức nhận thấy được tình hình của Ngọc Hư Phủ. Thần văn phía sau chớp lên, chỉ thấy một vị ma thần khôi ngô đầu heo thân người bước đi ra. Lệ quát một tiếng. Gia nhập chiến đoàn. Đại lực thần vương chính là ma thần tu thành thần vương. Tiên thiên cường giả vượt qua. Có gã gia nhập. Ngọc Tư phủ nhất thời thoát cơn nguy cấp. Hai vị phu nhân còn không kích hoạt pháp khí của vi phu. Giọng nói của Diệp Húc truyền đến. Tô Kiều Kiều Phượng Yên Nhu lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng thanh quát một tiếng. Đem ngũ thập nhất kiện pháp khí của Diệp Húc tế lên. Chỉ thấy những pháp khí này bay lên không. Hóa thành tam thập tam thiên giới. 18 tầng địa ngục. Trùng trùng điệp điệp. Bao phủ trời đất. Nhiều cường giả dưới chứng ba vị đế quân công kích oanh kích đến. Dừng ở trên một giữa trời đất. Chấn đắc chư thiên chư run run. Lại có thể đem bộ pháp khí này công phá. Nhị nữ cùng môn hạ chứa nhiều cao thủ lại thúc sụp la thiên thần kính. Chỉ thấy thần kính bay lên không. Xuất hiện ở trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Gương sáng chớp lên. Kim quang phún dũng. Kích bắn cường giả dưới trướng tam đại đế quân. Triều sư bá, các ngươi cũng đi ra giúp ta giúp một tay. Diệp Húc tâm niệm vừa động. Chỉ thấy ngọc trong lầu hơn ngàn vị vu hoàng đồng loạt bay ra. Thân bất do kỷ rơi vào 51 văn kiện pháp khí bên trong. Dừng ở ngọc tư cung môn hạ. Đúng là vu hoàng của thế giới vu hoang. Thế giới vu hoang trải qua mấy năm nay phát triển. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vu hoàng như nấm mọc sau mưa. Ngắn ngủn hơn 10 năm. Liền có hơn ngàn người thành tựu vu hoàng. Tỷ. Hơn. À. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gia nhập này tuy rằng không thể cho Ngọc Tư phủ thực lực tăng vọt. Nhưng dù sao cũng là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Đủ để cho Ngọc Tư phủ có thể chống đỡ một lát. Đến lúc này, mọi người Ngọc Tư phủ rốt cuộc vẫn đứng vững đầu trận tuyến. Diệp Húc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ đế tuệ. Hy vọng ngươi có thể mau chóng thành tựu đế quân. Tới rồi giúp ta một tay. Văn Xương thần vương ánh mắt sắc bén. Nhìn quét chiếm cứ. Cao giọng quát Viêm Thiên thập nhị thần vương. Đám Ngọc Tư phủ môn hạ đát là cá trong chậu. Chỉ còn đường chết. Các ngươi giết Ngọc Tư phủ chủ trước. 12 vị thần vương của Viêm Thiên thần giới nhất tề rít gào. Oanh một tiếng nổ. Đem bầu trời Thái Hư thần phủ chấn thành hỗn độn. Bàn tay to của 12 vị thần vương cùng lúc chộp tới Diệp Húc. Oanh oanh oanh. Bàn tay to của 12 vị thần vương này hạ xuống. Còn chưa chạm đến Diệp Húc liền gặp Ngọc Lâu chấn động. Đem 12 vị thần vương văng hết tay bọn họ ra. Đám thần vương này không đơn giản có được lực lượng tự thân. Còn có Viêm Thiên thần giới. Vu Tổ Thánh Hoàng ngàn ngàn rơi sau đầu thần văn bên trong. Thêm vào thân thể của bọn hắn. Làm cho pháp lực của bọn hắn tăng vọt chưa từng có. Dù vậy, 12 vị thần vương nhất kích dưới vẫn không thể nào phá vỡ phòng ngự của Ngọc Lâu. Ngọc Lâu của Diệp Húc đã luyện thành 50 tầng thiên địa, siêu việt đế binh. Tuy rằng hắn không thể điều động pháp lực, nhưng cũng không phải Viêm Thiên thập nhị thần vương có thể đối phó được. Giết! Viêm Thiên thập nhị thần vương gầm nhẹ đồng loạt tế lên thần binh. 12 tòa thần binh ầm ầm oanh tới Diệp Húc. Cạch cạch cạch. Uy năng của 12 tòa thần binh này năng đều bị Ngọc Lâu đỡ. Tòa Ngọc Lâu này từ từ chuyển động. Trong lầu hồng mông tử khí tràn ra. Chức liền thần văn. Hóa thành đại đảo. tùy ý Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương có mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể mảy may lay động. Ngọc Tư phủ chủ giờ phút này không thể chống cự chúng ta, đơn giản lúc này luyện hóa hắn cùng Ngọc Lâu. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương quát lớn liên tục, phi thân lên, dừng ở quanh thân Diệp Húc. Đỉnh đầu thần văn phóng lên cao. 12 thần binh hóa thành một tòa đại trận. Một tiếng ầm vang đem Diệp Húc tính cả Ngọc Lâu cùng nhau đặt vào trong đó. Viêm Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương bày ra đại trận, đem Diệp Húc khốn ở trong đó. Chỉ thấy trong đại trận vô cùng hỏa lực tràn ngập, không ngừng nung khô tòa Ngọc Lâu này. Mà vào thời khắc này, ở ngoài Thái Hư Thần Phủ, Thái Hư Đế Quân, Đoan Tính Đế Quân cùng Đàm Tổ Thần Vương ứng chiến đều có đối thủ. Sát khí long trời lỡ đất. Nhưng bọn hắn không bằng đối thủ, đều rơi vào hạ phong. Nhất là Đàm Tổ Thần Vương lại có treo lệch rất lớn với Đại Nhật Đế Quân. Mặc dù có Thanh Đế lưu lại sơn thủy đồ, làm cho tu vi của hắn thật to tăng lên, nhưng dù sao hắn chính là cảnh giới thần vương, không thể phát huy hết uy lực đế binh này. Mà Đại Nhật Đế Quân có thể tận tình phát huy ra thực lực bản thân. Đàm Tổ Thần Vương mình đầy thương tích, kế tiếp bại lui, khó chống đỡ ngăn cản hơn nữa. Thanh Đế cùng Hảo Thiên Đại Đế đối đầu, Thanh Đế đi ngược chiều phạt thiên, khiêu chiến Hảo Thiên Đại Đế, đánh chết Hảo Thiên Đại Đế. Đại Nhật Đế Quân phong khinh vân đảm, tiến sát từng bước. Đại Nhật Thuần Dương cung bay lên, âm âm hạ xuống, đem Đàm Tổ Thần Vương oanh được quanh thân thần văn nổ tung, máu tươi đầm đìa. Mỉm cười nói, Đàm Tổ, ngươi tu luyện Thanh Đế tâm pháp, mà ta tu luyện còn lại là Hảo Thiên Đại Đế tâm pháp. Nhưng mà đáng tiếc là lịch sử sẽ không tái diễn, ngươi chỉ có thể chết ở trong tay bổn tọa. Đại Nhật Đế Quân, trong tay ngươi Đại Nhật Thuần Dương cung cũng bất quá là một tòa phòng chế phẩm. Hiểu ra chân chính Đại Nhật Thuần Dương cung còn đang trong tay sư huyên của ta. Đàm Tổ Thần Vương cười ha ha, đỉnh đầu Thanh Đế sơn thủy đồ, thần vận lưu chuyển, nháy mắt thương thế đều khôi phục. Đột nhiên chỉ nghe Đại Nhật Thuần Dương trong cung truyền đến một tiếng lệ tiếu. Vô số thần vận hóa thành một đầu thải rực chói lọi tam túc kim ô, ào ào phi tới, sơ vuốt liền chộp tới đỉnh đầu Đàm Tổ Thần Vương. Đỉnh đầu Đàm Tổ một cỗ thanh khí lao ra, rót vào Thanh Đế sơn thủy. Chỉ thấy độ trung mạnh xuất hiện một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền trung leng keng một tiếng, một đóa thanh liên sâu kín dâng lên, hoa sen nở rộ, ngăn trở thế công đầu của tam túc kim ô này. Đại Nhật Đế Quân thân hình chợt lóe, một trường khắc ở ngực Đàm Tổ Thần Vương, mỉm cười nói, sư huyên của ngươi, Hạo Nhật Đế Quân sao? Đáng tiếc, hắn đã chết. Hơn nữa còn là ở bên trong đại chiến kia, bị ta một kích cuối cùng giết chết. Nếu không ta há có thể sưu hồn tác phách, được đến Hảo Thiên Đại Đế tâm pháp. Đàm Tổ Thần Vương giống giận, thân hình rồi đột nhiên bành trướng, hóa thành hồng mông chi thân thể. Thân thể khóa lại bàn tay của Đại Nhật Đế Quân, làm cho hắn không thể rút ra. Bộ mặt dữ tợn nói, nay ta sẽ báo thù cho sư huyên của ta. Thanh Đế sơn thủy đồ ầm ầm hạ xuống, bá một tiếng, thiên sơn vạn thủy bao phủ Đại Nhật Đế Quân. Hôm nay bản tỏa giết ngươi, cũng muốn sưu hồn tác phách đoạt lấy tâm pháp của Thanh Đế. Đại Nhật Đế Quân thanh âm truyền đến từ trong Thanh Đế Sơn Thủy Đồ, không nhẹ không đạm nói. Hoa quang chợt lóe, đầu hắn đỉnh hiện lên Đại Nhật Thuần Dương Cung, phá vỡ trùng trùng sơn thủy, từ từ dâng lên như một vòng mặt trời chói chang theo sơn thủy bên trong phá không phi thăng. Phong tư chắc tuyệt, Đàm Tổ Thần Vương quát chói tai, nhưng không thể áp chế y. Đại Nhật Đế Quân cười ha ha, vừa sải bước ra Thanh Đế Sơn Thủy Đồ, cười nói: Đàm Tổ, ngươi còn có gì ngôn gì? Một thanh ngọc xích đột nhiên đánh út lại, hung hăng nện xuống, lập tức đánh bay Đại Nhật Thuần Dương Quạt Cung. Cái chuôi ngọc thước này hơn trượng, thần vận khắp cả người, rõ ràng cũng là một đế binh, có chứa chư thiên công đức. Không biết bao nhiêu thần vương, vu tổ, thánh hoàng, vu hoàng cùng với hàng tỷ vạn thiên giới sinh linh, từng hướng cái chuôi này ngọc thước cúng bái, uy lực vô cùng. Lượng thiên công đức xích, đế tuổi thần vương, Đại Nhật Đế Quân bị cái chuôi thước đo này nện ở trên ấp, nhất thời đầu rơi máu chảy. Lập tức bị Đàm Tổ Thần Vương một quyền nện ở phía trên mặt, bay ngược ra ngoài. Sai rồi. Lượng thiên công đức xích gào thét bay trở về, chỉ thấy hư không chớp lên. Đế tuổi vừa sải bước ra, lượng thiên công đức xích dựng thẳng lên, dừng ở phía sau đế tuổi, bị 18 tòa công đức kim luôn hút vào trong đó, như cùng một căn trụ trời. Khắp trời là tiếng ca ngợi của thần vương hàng tỷ vạn sinh linh. Y mỉm cười nói: nay chấm đã muốn tu thành đế quân, ngươi có thể xưng chấm là đế tuổi đế quân. Ánh mắt của y hướng Thái Hư Thần trong phủ nhìn lại, mỉm cười nói: Diệp phủ chủ, chấm không có lỡ hẹn, đã tới. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát trong đại trận truyền đến tiếng Diệp Húc cười nói: cảm ơn, cảm ơn. Đế tuổi mỉm cười. Hư không phía sau đột nhiên nổ tung, huy động vô số mặt tinh kỳ, trăm vạn thiên binh thiên tướng đứng ở từng mặt phía trên đại kỳ, hóa thành một ván cờ thật lớn. Thiên cơ ván cờ, thiên giao cơ ánh mắt chớp động, liếc miết Thái Hư Thần trong phủ tình hình chiến đấu. Trong lòng tuy rằng không muốn trợ Diệp Húc giúp một tay, nhưng đế tuổi chủ ý đã định, nàng cũng không cách nào sửa đổi. Lúc nơ a y dơ y e quy quy b hơ thanh quát một tiếng, chỉ thấy tinh kỳ bay lượn, trăm vạn thiên binh gào thét dựng lên, nhảy vào Thái Hư Thần phủ. Đại trận khởi động thật mạnh, đem đám tam đại đế quân vây khốn ở trong thiên cơ đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 964 vĩnh hằng bất động. Đế tuổi đế quân, Đại Nhật Đế Quân tóc tai bù xù, trên mặt đầy máu, búi tóc bị lượng thiên công đức xích của đế tuổi tế lên nhất kích đánh nát. Trên mặt cũng bị một quyền Đàm Tổ Thần Vương đánh gãy xương mũi, hình dạng bê bết. Lạnh lùng nói: ngươi quả nhiên có thể tu thành đế quân, nhưng mà bản tỏa tu thành đế quân lâu hơn ngươi. Bản tỏa nếu không phải lo lắng bị Thương Thiên Đế Tôn đố kỵ, từ mấy trăm năm trước là có thể thành tựu đế quân. Đế tuổi, thực lực của ngươi hoàn toàn không bằng ta, ngươi ra tay đó là tự tìm đường chết. Đại Nhật Đế Quân, ngươi bất quá là ngồi không ăn bám, ngay cả đế quân cũng không dám thành tựu, cố tình phải đợi mấy trăm năm. Mà chấm cũng là hậu sinh khả úy, ai cao hơn ai, liếc mắt một cách là rõ ràng. Đế tuổi mỉm cười. lượng thiên công đức xích như thiên chủ tà tà dựng đứng ở 18 đạo công đức kim luân bên trong. Từng đạo kim luân chuyển động ôn dưỡng món đế binh này. Tân tấn đế quân bởi vì tư lịch không đủ, thường thường không có của đế binh thuận tay. Như Thái Hư thần vương, tuy rằng thực lực mạnh, nhưng bởi vì vừa mới tu thành đế quân nên chưa kịp luyện chế đế binh thuộc về mình. Nhưng mà đế tuệ lại ngược lại. Ý kế thừa kho báu của cha mình là đế khúc. Lượng thiên công đức xích này chính là đế binh do đế khúc luyện thành. Đế khúc có thể cùng thương thiên tranh đoạt thiên đế vị. Tuy rằng cuối cùng bại vong, nhưng kỳ thật lực cũng là không phải là tầm thường thường. Uy năng của lượng thiên công đức xích cực kỳ cường đại, tuy kém hơn thanh đế sơn thủy đồ. Lượng thiên công đức xích này đó là gì bảo mà ông ta lấy vô lượng công đức luyện thành. Có bảo vật trong tay, công đức gia thân, vạn pháp bất xâm. Đại Nhật đế quân tuy rằng đã đem Đại Nhật thuần dương cung luyện chế thành đế binh, nhưng luận tính chất, Đại Nhật thuần dương cung dù sao cũng là phỏng chế phẩm của thuần dương cung chân chính, kém xa lượng thiên công đức xích. Tuy rằng gã vừa thành tựu đế quân, nhưng đế tuổi cũng là không kém, lại thêm lượng thiên công đức xích, tuyệt đối có thể nói phải gã là kình địch. Đế tuệ thân hình chớp động, rồi đột nhiên ra hiện ra bên cạnh Đại Nhật đế quân. Lượng thiên công đức xích hạ xuống, chỉ nghe tiếng âm đại đầy trời. Chư thiên thần vương cùng với hàng tỷ vạn sinh linh hư ảnh từ nơi này đem thiên xích công đức hiện ra. Trùng trùng gia tăng uy lực đủ để lay động chư thiên. So với vừa rồi một kích kia thì uy lực lại mạnh hơn mấy phần. Lượng thiên công đức xích của ta tập hợp công đức vô lượng. Đừng nói đánh người, cho dù thiên đế không tu đạo đức, cũng có thể bị đánh như thường. Cùng lúc đó, thiên giao cơ thúc dục thiên cơ đại trận, lặng lẽ tế thiên cơ. Trăm vạn thiên binh thiên tướng dưới trướng tam đại đế quân đột nhiên đem nhiều cường giả vây khốn trong đó. Đại trận triển khai, cả tòa Thái Hư thần phủ trở nên u ám không rõ, không phân biệt phương hướng. Bản thân tòa đại trận này cực kỳ lợi hại. Thiên giao cơ từng mượn dùng trận này, hầu như đem truy nã của thiên giới trên bảng áp nhân bắt hết một lần. Lợi hại phi thường. Nếu không phải Diệp Húc chặn ngang một cước, đám người vô sinh lão tổ tất cả đều bị nàng tàn sát rồi, sẽ khiến uy danh của nàng vang dội. Nàng phụ tá đế tuệ, gần như đem trọn tòa trung ương quân thiên thần giới đánh xuống. Dưới trướng tập hợp không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí ngay cả tuần thiên sứ của võ thần điện giờ phút này toàn bộ cũng đầu nhập vào đế tuệ để nàng thống soái. Đế tuệ lại vì nàng trùng luyện thiên cơ ván cờ, đem nhiều chư cường giả dưới trướng của tam đại đế quân cắt thành từng khối, khó có thể liên thủ. Đám người Tô Kiều Kiều, tạo hóa thần vương tinh thần rung lên, vội vàng toàn lực thúc dục La Thiên thần kính. Nội ứng ngoại hợp hòng mau chóng phá vỡ vây khốn mạnh mẽ. Cùng thiên cơ đại trận hội hợp, Diệp Húc bày mưu nghĩ kế, nhân cơ hội khó có được này, mượn dùng tay đế tuệ, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Chỉ thấy hắn ở trong viêm thiên thập nhị thần sát đại trận vẫn thoải mái như trước, không một chút áp lực. Tòa đại trận này vận chuyển như thế nào cũng không thể ai may ảnh hưởng tới hắn. Ngược lại là giúp hắn luyện hóa đạo vận thành thần văn, thúc giục hắn đột phá thần vương. Chỉ cần tiếp qua một lát là có thể đem đạo vận quanh thân hết thảy chuyển thành thần văn. dĩ thân chứng đạo lấy thần chứng đạo này hai loại chứng đạo phương pháp. Cũng có thể tăng lên tới cảnh giới thần vương. Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần. Phong bí của mình đủ loại thần thức. Đối ngoại mặt chiến đấu mắt điếc tai ngơ làm như không. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Khiến cho chính mình mau chóng tăng lên. Ở trong đầu hắn. Lính ngộ đủ loại đại đạo giống như sóng trường giang. Thân thể của hắn cùng nguyên thần không có lúc nào là không hấp thu thần văn. Từng bước tiến lên cảnh giới mới. Thành tựu thần vương là vào thời khắc này. Thân hình Diệp Húc chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu. Há mồm khẽ hấp. Giống như nuốt trôi cầu vồng. Đạo vận lộn xộn tuôn ra đầy trời. Tất cả bị hắn hút vào trong bụng. Nhất thời từng đạo thần văn theo trong cơ thể hắn tràn ra. Ở sau người phiêu đãng, hơi thở của hắn nhất thời tăng vọt. Mặc dù là viêm thiên thập nơ. Hừm. Y. Y. Thần vương cũng áp chế không nổi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Một cỗ minh mông khí lãng ầm ầm giải khai phía trên viêm thiên thập nhị thần sát đại trận. Khí huyết như trụ. Hàng tỷ thần văn cùng khí huyết tương dung hóa thành nhất đạo quang trụ. Bùm một tiếng đánh vào thiên cơ trong đại trận. Cứ thế đánh cho tòa đại trận này vỡ ra một góc. Nơi thần văn khí trụ đi qua thiên cơ đại trận tan rã như tuyết. Chỉ thấy trên bầu trời ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Đạo khí trụ này hơi hơi chớp lên. Đột nhiên chỉ nghe ào rào rào tiếng vang thanh thúy. Những tòa thiên giới thần thánh đồ sổ xuất hiện bên trong khí trụ. Tiên cung thiên khuyết. Gió mồn một trước mắt. Lại có một tòa địa ngục hiện ra. U minh địa phủ. Trấn áp vô tận ma khí. Mà ở giữa trời đất. Còn lại là nhân gian. 3000 thế giới. Giống như 3000 loại pháp khí. Chuyển động không ngớt. Muôn hình vạn trạng. Một tòa lục đảo luôn hồi cực lớn chuyển động không ngớt. Lại có thiên đảo hoa cái dâng lên. Mà ở phía trên hoa cái. Đột nhiên xuất hiện một tòa thiên ngoại thiên. Đại La Thiên. Đại đảo ẩn hối bất minh lưu động ở trong đó. Phát ra tiếng vang lớn. Đủ loại dị tượng tuôn ra. Đang ở trong khi giao chiến mọi người cả kinh đồng loạt phân thần xem xét. Tấn chức thần vương. Dị tượng cư nhiên nhiều như vậy. Phức tạp như thế. Chư thiên vinh quang đều bị ngươi che lấp. Tuyệt đối không thể lưu ngươi được. Thân hình vĩnh hằng đế quân. Bỏ qua đoan tính đế quân một bên. Thân hình to như vậy cúi xuống. Gương mặt che khuất cả tòa ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Bao phủ hết trăm vạn dặm thánh địa của Thái Hư thần phủ. Oanh được một tiếng che ở đảo này khí trụ đỉnh. Lạnh lùng nói Ly Hận sư huynh. Ngươi tới ngăn lại đoan tính đế quân. Để ta chu diệt tiểu tử này. Đoan tính đế quân tế lên viêm thiên thần lô. Tòa thần lô này nhất thời trở nên vô cùng khổng lồ. Đánh xuống phía dưới. Dĩ nhiên tính đem cả người vĩnh hằng đế quân thu vào trong lò. Sinh sôi luyện hóa thành kiếp bụi. Chỉ thấy Ly Hận giới 32 đàn thiên rồi đột nhiên hiện ra phía dưới thần lô. Một tòa tu di thần sơn từ trong Ly Hận giới 32 đàn thiên tử dâng lên. Càng lúc càng lớn. Nâng lên viêm thiên thần lô. Không cho thần lô hạ xuống. Thân hình Ly Hận thiên chủ vừa động. Ngạnh sinh sinh di động kim cái cầu Thái Hư thần vương. Chỉ thấy kim cái cầu ngang trời. Ngay sau đó hiện ra dưới chân đoan tính đế quân. Cười nói đoan tính sư tỷ. Thái Hư sư huynh. bình tĩnh chớ nóng. Hãy từ từ đợi trận chiến này chấm dứt. Tương lai ta và ngươi đều đứng đầu. Bàn tay to của Vĩnh Hằng Đế Quân áp chế. Chỉ cảm thấy khí trụ của cổ khí huyết này hình thành rất mạnh và bền. Hầu như khiến hắn không thể hạ bàn tay to xuống. Trong lòng cả kinh toàn thân pháp lực trào ra. Âm âm hạ xuống. Đại La Thiên trước tiên vọt tới chấn vào. Nhiều đại đạo bất minh bị dồn ép vỡ vụn. Giá tòa thiên giới nhất thời sụp đổ, rơi xuống. Vĩnh Hằng Đế Quân thừa thắng xông lên. Bàn tay to hung hăng đánh tới. Đánh nát thiên đạo hoa cái. Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên lập tức tan rã. Tiếp theo đè sập tầng tầng thiên giới. Chấn sập 3.000 thế giới. Đập vụn 18 tầng địa ngục. Lục đạo luôn hồi ầm ầm vỡ vụn. Thực lực Vĩnh Hằng Đế Quân là cường đại cỡ nào? Không cần vận dụng toàn lực. Thậm chí ngay cả đế binh cũng chưa từng tế lên. Là có thể ngăn trở Đoan Tính Đế Quân. Lần này toàn lực ứng phó. Chỉ đem hàng tỷ thần văn hết thảy đánh cho dập nát. Hóa thành hồng mông tử khí. Khí trời một mảnh. Ngọc Hư phủ chủ chết chắc rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng vui vẻ. Thần văn bị dập nát có nghĩa tu vi bị phế. Diệp Húc vừa mới thành tựu thần vương. Liền lọt vào y như thế đả kích. Tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội vùng lên nào nữa. Hồng mông. Hồng mông. Trong thiên địa đột nhiên có một thanh âm to vang lên. Đám thần văn tan rã hóa thành hồng mông tử khí. Rồi đột nhiên ngưng tụ hóa thành hồng mông đại đạo. Như cùng một cách loại nhỏ hồng mông mô thai. Lại giống như trái tim. Đập thình thịch. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng cả kinh. Viên hồng mông mô thai này quả thực giống hồng mông mô thai trong một tổ thần như đúc. Chỉ là nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Thì ra vô số thần văn hết thảy hóa thành hồng mông đại đạo, tu vi Diệp Húc cũng không có bị một trưởng của y hủy đi. Lấy thân chứng đạo. Ta đánh nát ngươi, xem ngươi lấy thân chứng đạo thế nào. Trong lòng y vừa sợ vừa giận. Bàn tay to mạnh mẽ áp chế. Chỉ thấy này cái tay lớn đè nặng hồng mông mô thai rơi xuống. Âm âm một tiếng đụng vào Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Viêm Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận tan rã. 12 vị thần vương hộc máu. Ngã ra khắp nơi. Chỉ còn lại có Diệp Húc bên trong trận pháp. Chỉ thấy Diệp Húc thân ở bên trong hồng mông mô thai. Một tay nâng lên ngọc lâu. Mà Vĩnh Hằng Đế Quân một trưởng này tắc sinh sôi vỗ vào ngọc trên lầu. Hai lực lượng của ngươi bùng nổ. Thế này mới đánh bay Viêm Thiên Thập Nhị Thần Vương. Vĩnh Hằng Đế Quân hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to dùng sức. Toàn lực chút xuống. Xuống phía dưới thật mạnh áp đi. Chỉ nghe Diệp Húc đột nhiên cười một tiếng dài. Cười nói Vĩnh Hằng sư huynh. Đa tạ. Hồng mông mô thai nhanh chóng co rút lại. Diệp Húc mượn dùng Vĩnh Hằng Đế Quân một trường uy lực này. Đem vô số hồng mông đại đạo ép vào thân thể của hắn. Kết hợp chặt chẽ với thân thể hắn. Thậm chí này cổ đại đạo rót vào mi tâm tử phủ. Bị ngọc thủ nguyên thần hấp thu. Hai loại chứng đạo phương pháp. Nhất tề tấn chức. Mượn lực lượng của ta để giúp ngươi đột phá. Hoàn toàn thành tựu thần vương. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng chấn động. Nhất thời tỉnh ngộ. Nếu không phải là mình một kích này. Diệp Húc muốn hoàn toàn thành tựu thần vương. Chỉ sợ còn cần tu luyện trong 2-3 năm. Mới có thể hấp thu hồng mông mô thai. Hoàn toàn tu thành lấy thân chứng đạo. Nay một kích toàn lực của y vô hình chung tương đương với trợ giúp Diệp Húc một tay, làm cho hắn bớt đi 2-3 năm thời gian khổ tu. Vĩnh Hằng sư huynh, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Diệp Húc mi tâm mở ra, ngọc thủ bay ra, dung nhập ngọc trong lầu, âm âm đứng dậy, nâng lên ngọc lâu. 50 tòa chư thiên chư địa bùng nổ, sinh sôi một trưởng đánh Vĩnh Hằng đế quân văng ra. Chỉ nghe thanh âm của trong ngọc lâu vô cùng to rõ vang lên, giống nhau đầy trời thần Phật thần ma ở cùng kêu lên đại hát, ca ngợi đại đạo chi vĩ, ta chứng đạo. Này cổ thanh âm đánh sâu vào mà đến, Vĩnh Hằng đế quân nghe được chứng đạo hai chữ, trong đầu nhất mộng, trong lòng đại chấn không xong. Chẳng lẽ hắn muốn chứng đạo rồi? Ta lừa ngươi đấy. Diệp Húc cười ha ha, vừa sải bước ra, ngay sau đó ra hiện tại Vĩnh Hằng đế quân bên người. Một quyền oanh khứ, chư thiên chấn động, sức mạnh to lớn vô cùng. Vĩnh Hằng đế quân giận dữ, phía sau thần vận bên trong rầm rạp thần ma hiện ra, nhất tề mở miệng quát lớn bất động. Bất động, không phá, bất diệt. Thân thể của ta Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng đại tự tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 965 nổi tình ra hết. Ta đánh nát Vĩnh Hằng đại tự tại của ngươi. Diệp Húc đánh ra một quyền, thần thông lấy thân chứng đạo bùng nổ. Thân thể của hắn cơ hồ có thể so sánh đế binh. Nhất kích đánh ra không hề yếu hơn với uy năng của Viêm Thiên Thần Lô được Đoan Tính đế quân thúc dục. Thế nhưng lại trào ra lục đạo luân hồi. Thiên địa nhân tam giới đều ở luân hồi bên trong chuyển động. Cùng lúc đó, ngọc lâu treo cao lên ầm ầm rơi xuống. Món bảo vật này được Diệp Húc luyện thành thần binh, 50 tầng chư thiên chư địa uy lực mạnh còn ở trên đế binh. Vĩnh Hằng đế quân biết không ổn, y cùng với Diệp Húc lần đầu giao phong, lại bị Diệp Húc lợi dụng, giúp Diệp Húc đột phá trở thành thần vương, làm cho y giống như chim sợ ná. Nghe được hai chữ chứng đạo, ý nghĩa đầu tiên trong đầu y không phải là hoài nghi, mà là lập tức đối công làm thủ, làm cho mình rơi vào thế bị động. Giờ phút này y tỉnh ngộ, nghịch chuyển công thủ nhưng lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Đối chiến đòn này của Diệp Húc, Diệp Húc một quyền đánh tới, thần vận quanh thân Vĩnh Hằng đế quân dung chuyển không ngớt, đều thừa nhận uy năng của quyền này. Lập tức thấy ngọc lâu quý áp xuống, làm cho y thét lớn một tiếng, thân hình không xong, đã phá vỡ Vĩnh Hằng đại tự tại của hắn. Tòa ngọc lâu 50 tầng chư thiên chư địa khai hỏa toàn bộ uy lực. Một kích đánh ra có uy lực hơn hẳn đế binh, gần như có thể so với thiên đế đại quyền. Mặc dù là Vĩnh Hằng đại tự tại tâm pháp của y cũng không cách nào chống lại. Vĩnh Hằng đế quân còn chưa đứng vững, đột nhiên thấy ấm đường của Diệp Húc một gốc cây ngọc thủ bay ra, đùng một tiếng, quét y bay ra xa. Vừa mới thành thần vương đã muốn cùng bổn tỏa tranh chấp. Ngọc Tư thần vương, ngươi quá xem thường đế quân rồi. Viêm Thiên thập nhị thần vương còn không trở về vị trí cũ. Vĩnh Hằng đế quân tức giận dị thường. Tuy rằng thân ở hạ phong lại không hề loạn chút nào. Quanh thân thần vận xuống phía dưới đảo qua, chỉ thấy Viêm Thiên thập nhị thần vương đều bay lên, thân bất do kỷ dừng ở phía sau thần vực của hắn. Thần văn sau lưng 12 thần vương phiêu đãng, đều tự hình thành thần vực. đều tự có vài chục vị vu tổ tỏa trấn trong đó. Mà đạo vận phía sau vu tổ lại mở thời không, có hơn trăm vị thánh hoàng tỏa trấn. Thánh hoàng thêm vào vu tổ, vu tổ thêm vào thần vương, Viêm Thiên thập nhị thần vương thì thêm vào Vĩnh Hằng đế quân, trùng trùng thêm vào. Toàn bộ pháp lực toàn bộ rót vào cơ thể Vĩnh Hằng đế quân, làm cho pháp lực của y tăng mạnh. Cảnh tượng này giống như một pho tượng thần minh to nhất, phía sau là tất cả đàn thần lớn nhỏ đồ sộ hùng vĩ. Ngọc Tư thần vương, ngươi có thành thần vương cũng tránh không được bại vong. Mặt Vĩnh Hằng đế quân không chút thay đổi, thân hình củng cố, giống như hàng cổ vĩnh tồn tồn tại. Thân hình vặn vẹo hàng tỷ thời không, tỏa trấn trung ương, Vĩnh Hằng bất động, giống như một pho tượng thần minh quảng đại. Âm âm nói, ta xem ngươi như thế nào phá Vĩnh Hằng bất động đại tự tại của bản tỏa. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, đột nhiên ánh sáng chợt lói lên trong Ngọc Lâu Thiên Đế đại quyền rơi ở trong tay. Nơi đường hắn mở ra, Ngọc Lâu bỗng nhiên gian rơi vào trong tử phủ. Ngọc Thủ Nguyên Thần bay lượn dung nhập Ngọc Lâu, tương dung với Ngọc Thủ trong lầu. Hắn lập tức ra tay khẽ vẫy, chỉ thấy La Thiên Thần Kính bay lên, chiếu rọi hư không. Hư không lưu quang, chớp lên không ngớt.